3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 254, đại chiến. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, nhìn như hò hét loạn lên chen nhau lên. Kỳ thực mỗi một địa vực có chương pháp, thiên hành đạo mỗi cái môn phái tu sĩ đã sớm lẫn nhau đánh loạn hòa làm một thể. Trung trí thành bách gia môn phái mỗi người phân biệt rõ ràng. Nam Minh lấy Kinh Hồng Tông là tiên phong, còn lại môn phái tu sĩ phân tán lưỡng đoan. Mà Vạn Bảo Thương hội tu sĩ ở rung trời động địa trong tiếng kêu. Như thủy triều từ đại bản doanh xông ra, giống như là hòn đá ném vào trong nước, dâng lên một lăn tăn rung động nghênh chiến tam đại địa khu vực tu sĩ. Ở song phương can qua tương giao trước, đầy trời hỏa cầu cùng mưa tên đã sớm phô thiên cái địa. Thậm chí cũng không phân rõ rốt cuộc là phương nào càng chiếm một ít ưu thế. Vạn Bảo Thương hội ám sứ toàn bộ điều động, trận chiến này bọn họ là bảo vệ Vạn Bảo Thương hội vinh dự. Mà tam đại địa khu vực hóa tinh cảnh tu sĩ chính là nơi nơi tham lam. Lúc này Tô Giả đứng ở che giấu Vu Đông khu vực biên giới nhất tọa thành trì trên, nhíu mày nhìn trong tay trinh sát linh phù, âm thầm căm tức lẩm bẩm, không thể lại gần một chút rồi. Sau khi nói xong, trong tay vừa mới xuất hiện tu sĩ dục huyết phấn chiến hình ảnh liền hơi ngừng, chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm chỗ cực xa, nhưng là đã mắt trần có thể thấy chiến đấu trường mặt. Không trung đã bị thiêu đốt hỏa hồng, rậm rạp chằng chịt mùi tên giống như sợ chạy tán loạn điều. Cận chiến tu sĩ giống giận giống như địa chấn, một mực truyền tới Tô Giả dưới chân. Mặc dù nhìn như sặc sỡ lóa mắt kịch chiến say xưa, bất quá bây giờ chiến đấu còn giới hạn với ngưng dịch cảnh cùng hóa tinh cảnh. Trọng sinh cảnh cường giả cũng nhẫn mà không ra. Bọn họ đều tại so đấu kiên nhẫn cùng định lực. Nếu như phương nào xuất thủ trước, vậy thì đồng nghĩa với cạnh mình chiến lực đã tràn ngập nguy cơ rồi. Linh uy ba động nồng nặc thở không thông. Mà trên chiến trường mặc dù số lượng cùng chất lượng đều là tam đại địa khu vực chiếm cứ ưu thế, nhưng là Vạn Bảo Thương hội tu sĩ lại càng chiến càng hăng. Thường thường cùng một cảnh giới tu sĩ, Vạn Bảo Thương hội có thể lấy một chọi hai, hơn nữa là thật lòng tôn tử trí, đa số cũng có thể lấy một cái mạng đổi lấy hai cái mạng. Cho dù như vậy cũng không phải ổn chám không thua thiệt. Bởi vì đơn độc chống lại một cái địa vực, Vạn Bảo Thương hội có ưu thế tuyệt đối, nhưng là bây giờ tam đại địa khu vực thật liên hợp lại, Vạn Bảo Thương hội ưu thế đã sớm không còn sót lại chút gì. Vậy rốt cuộc là cái gì có thể để cho bọn họ giữ vững đến bây giờ? Hơn nữa điên cuồng như vậy đây. Tam đại địa khu vực tu sĩ không thể bảo là không tàn bạo, nhưng là đối mặt Vạn Bảo Thương hội điên cuồng, vẫn là không nhịn được nảy sinh thối ý. Nếu như nói tam đại địa khu vực tu sĩ là liều mạng, như vậy Vạn Bảo Thương hội tu sĩ căn bản là không muốn sống. Tánh mạng ở trong mắt bọn hắn tựa hồ không đáng giá một đồng. Vô luận là chính bọn hắn, hay lại là tam đại địa khu vực tu sĩ. Tam đại địa khu vực mặc dù tu sĩ không để lại dư lực chiến đấu, nhưng là bọn họ nhưng là muốn giữ lại tánh mạng hưởng thụ sau này vinh hoa phú quý. Làm sao có thể cam nguyện chết ở chỗ này? Mà đối mặt Vạn Bảo Thương hội liều mình như vậy, người trước ngã xuống người sau tiến lên, số lượng chiếm ưu tam đại địa khu vực lại có nhiều chút không chống nổi. Bất quá loại này 10 vạn người tu sĩ đại chiến, há là nói lui liền có thể lui ra. Toàn bộ tu sĩ đều là cắn răng cứng rắn, song phương hai phe đều có chết. Chỉ bất quá tam đại địa khu vực bị thương tu sĩ trước tiên trở lại đại bản doanh tìm kiếm dược tu chữa trị, mà Vạn Bảo Thương hội bị thương tu sĩ là lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Chiến đấu kéo dài đến mặt trời chiều ngã về Tây. Song phương ngoại trừ lúc ban đầu dò xét, sau đó liền bắt đầu lấy mạng ra đánh. song phương trọng sinh cảnh tu sĩ tựa hồ cũng rất có ăn ý, đồng thời đánh chuông thu binh. Tam đại địa khu vực tu sĩ còn ở trên chiến trường tìm bị thương đồng bạn, mà vạn bảo thương hội chỉ có người chết cùng người sống phân chia. Vốn phải là thiên về một bên cục diện, không nghĩ tới cuối cùng tam đại địa khu vực tình huống thương vong còn xa hơn vượt qua vạn bảo thương hội. Tam đại địa khu vực tu sĩ trên mặt đều là một bộ sầu vân thảm đạm vẻ mặt. Tựa hồ ngay từ đầu lòng tin chỉ dùng một ngày liền hạ xuống đáy cốc. Đông vực trung trí thành phòng hội nghị đường. Lần này hội nghị chỉ có cực ít người tham gia. Đều không ngoại lệ, đều là trọng sinh cảnh cường giả. Bọn họ phát ra khí thế cho dù tận lực co rúm lại, vẫn còn đang phòng hội nghị công đường không tạo thành một đạo chôn ở trong đêm tối mây đen. Nếu như cẩn thận nghe còn mơ hồ có tiếng sấm chi âm. Trước nhất lên tiếng là Thái Bắc Đầu, bởi vì hôm nay là trận chiến đầu tiên, nói chiến quả quá nhỏ đều là êm tai. Khó nghe một chút chính là liên hiệp tu sĩ đại quân bị vạn bảo thương hội điên cuồng phản công cho làm sợ. Có lẽ chúng ta trước phải xuất thủ. Ta cho là chúng ta hẳn còn chờ một chút. Tiểu thiên thế, giới chưa bao giờ có 7 tên trọng sinh cảnh tu sĩ tụ thủ tình huống. Hơn nữa còn là liên hợp lại nhất trí đối ngoại. Mỗi người tựa hồ cũng tích tự như kim. Bất quá đại đa số ý kiến không phải là thời cơ xuất thủ. Nếu như xuất thủ quá sớm thì đồng nghĩa với thừa nhận liên hiệp đại quân không địch lại vạn bảo thương hội, mặc dù đang đỉnh cấp về mặt chiến lực tam đại địa khu vực nhìn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là trong lòng bọn họ như gương sáng. Vạn bảo thương hội vẫn dám cùng bọn họ chính diện nghênh chiến, tất nhiên đem bọn họ 7 người suy tính đi vào. Nếu như trễ nữa nhiều chút xuất thủ, kia vô luận là kia một cái địa vực, thương vong còn nghĩ sẽ tiếp tục tiếp. Hơn nữa chỉ tăng không giảm, tiếp tục tiếp rất có thể sẽ làm bị thương rồi căn cơ. Nam Minh số người nhiều nhất, không sai biệt lắm tương đương với trung trí thành cùng thiên hành đạo đóng lại. Cho nên bọn họ ý kiến là hy vọng tiêu hao nhiều hơn tiêu hao một chút vạn bảo thương hội. Mà trung trí thành cùng thiên hành đạo là đồng ý sớm đi xuất thủ. Cũng tốt chậm lại người một nhà thương vong. Bằng không đến thời điểm thắng chàng này chiến tranh, lại vô lực duy trì mình khu vực thế lực, như vậy ỷ vào còn không bằng không đánh. Quyết định cuối cùng 4 đôi tam, nếu liên hợp lại liền muốn tuân thủ quy củ, cho nên ngày mai sau đó nếu như tu sĩ đại quân không cách nào đang cùng vạn bảo thương hội trong chiến đấu lấy được ưu thế, như vậy 7 tên trọng sinh cảnh cường giả đem đồng thời xuất thủ. Đem vạn bảo thương hội lá bài tẩy bước ra, trọng sinh cảnh cường giả đều là nhân vật thủ lĩnh, bằng không ẩn sâu phía sau màn chỉ huy, nếu như xuất thủ liền nhất định phải lôi đình nhất kích lấy địch tướng tánh mạng, bằng không sợ rằng có thể so với hôm nay càng gõ tinh thần. Tam đại địa khu vực đại bản doanh gào thét bi thương không ngừng, bị thương tu sĩ đông đảo, ngoại trừ bị thương nặng người trở ra. Ngày mai vẫn muốn lần nữa ra chiến trường, mặc dù rất nhiều người trong lòng không muốn, nhưng bọn hắn cũng biết nếu như cãi lại mệnh lệnh hậu quả sẽ càng thê thảm. Dù sao bây giờ đã sớm không phải là trước môn phái mọc như rừng tiểu thiên thế giới rồi. Bây giờ tiểu thiên thế giới chỉ có 4 cái thế lực, mà không có môn phái phân chia. Thiên hành đạo, Nam Minh, Trung Trí Thành, Vạn Bảo Thương Hội. Ngày thứ hai sơ thần lúc, vừa mới tỉnh lại tu sĩ đại quân lôi kéo nặng nề nhịp bước. Nắm chặt trong tay binh khí một lần nữa đi hôm qua chém giết chiến trường. Bất quá làm bọn hắn hơi chút mừng rỡ là, vạn bảo thương hội tu sĩ giống vậy mệt mỏi không chịu nổi. Hơn nữa số người dùng mắt thường liền có thể đoán được thiếu rất nhiều. Có lẽ vạn bảo thương hội chỉ là ở gắng gượng mà thôi. Toàn bộ tu sĩ đều biết, bọn họ hy sinh cũng không thể quyết định chân chính thắng bại. Hết thảy cũng là vì đem đối phương đỉnh cấp chiến lược bức bách ra ngoài mà thôi. nhưng là bọn họ không cách nào lựa chọn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bằng không chỉ cần trọng sinh cảnh bất tử, bọn họ từ đầu đến cuối muốn sống ở vạn bảo thương hội dưới bóng mờ. Không có ai phát hiện đông vực trong đại quân xen lẫn một cái chưa bao giờ xuất hiện qua người xa lạ. Không vài mười ngàn tên tu sĩ hạo hạo đáng đáng chen chút chung một chỗ. Ai cũng không tâm tư đi chú ý những người khác, bởi vì bọn họ chỉ cân nhắc hôm nay đi qua chính mình có thể sống sót hay không. Lúc này ấy Tô Dạ ngay tại Pháp Thanh bên người. Pháp Thanh ngược lại là không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể gặp Tô Dạ. Hắn có rất nhiều nghi vấn cũng muốn hỏi Tô Dạ, nhưng là cũng không thể quá mức trương dương. Dù sao đông vực vẫn như cũ giữ môn phái đội hình. Pháp Thanh truyền âm cho Tô Dạ. Sao ngươi lại tới đây? Kinh hồn trận bên kia làm sao bây giờ? Bên kia trước không sao. Vạn bảo thương hội còn xa không tới quyết đánh đến cùng thời điểm. Cho nên ta tới giúp một cái tay. Chuyện này, Pháp Thanh tự nhiên biết Tô Dạ lợi hại. Chỉ bất quá chàng này chiến tranh có 100.000 tu sĩ. Căn bản không khả năng dựa vào lực một người thay đổi chiến cuộc. Ngay cả trọng sinh cảnh cũng không cách nào làm được. Ta cũng không cuồng vọng đến bằng chính ta đi đánh bại vạn bảo thương hội. Mặc dù ta đã từng có cái ý nghĩ này, tóm lại bây giờ yêu cầu từng điểm cho vạn bảo thương hội lấy máu. Pháp Thanh gật đầu một cái, mặc dù một người không cách nào đang đại chiến chung lật lên bao lớn sóng. Nhưng là Tô Dạ gia nhập cuối cùng là một cái tin tốt. Dù sao trải qua hôm qua sau đó, liên hiệp đại quân tâm tức đều bị chèn ép không ít. Không nói nhiều ít. Hết sức đỏ con mắt, lại vừa là sắp không phân rõ địch ta loạn chiến. Lúc này chiến trường giống như là một cái máu thịt mài thạch. Từng cái tu sĩ đầu nhập trong đó, cuối cùng bị vặn rồi cái nát bét. Chỉ bất quá đông vực đại quân lại đảo qua xu hướng suy tàn. Xông lên phía trước nhất trong tu sĩ lại xuất hiện trống rỗng nơi. Nơi đó chỉ có một người sừng sững không ngã. Dưới người tất cả đều là vạn bảo thương hội tu sĩ thi thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.